đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 62, 62, Lý Kiến Thâm đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mái hiên vừa mới sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn, mấy con chim sẻ kề tại cùng nhau ríu rít phơi nắng, run rẩy vài cái cánh, tròn tròn mắt nhỏ thỉnh thoảng tò mò mà hướng dưới hiên kia một đôi nam nữ trên người nhìn xung quanh. Lý Kiến Thâm nhìn chăm chú vào Thanh Tương, mặt mày lạnh lùng hiếm thấy mà nhiễm một mặt khó có thể miêu tả sắc thái, ngón tay nhỏ đến không thể phát hiện ở trong tay áo vuốt ve. Hắn mới vừa rồi kia phiên lời nói là thật quá mức lệnh người kinh hãi. Thanh Tương ngốc hồi lâu, như cũ không có phục hồi tinh thần lại. Nàng hiểu biết Lý Kiến Thâm, hắn nhìn quân tử, nhưng giấu ở dưới trầm ổn biểu tượng chính là một viên tự cao tự đại tâm, cao quý xuất thân cùng chắc tuyệt chiến tích tạo thành hắn trong xương cốt ngạo khí, liền tính là hắn che giấu thật tốt, cũng không mất đi được. Chính là một cái cao ngạo hậu duệ quý tộc như vậy, liền ở mới vừa rồi, thế nhưng ở chủ động yêu cầu làm nàng A huynh thế thân. Thanh Tương hơi hơi hé miệng, qua sau một lúc lâu mới vừa rồi hoãn thanh nói. Điện hạ, ngài là thái tử, thật sự không cần như thế hèn mọn, ta chẳng qua là cái tầm thường phố phường nữ tử, không đáng ngài như thế. Lý Kiến Thâm nghe thấy này giấu giếm cự tuyệt lời nói, thần sắc có chút ảm đạm, nhiều lần, nâng lên mi mắt, nói. Đáng giá, Thanh Tương lông mi run lên, trong tay cỏ đuôi chó bị nàng đột nhiên túm đoạn. Hắn mới vừa rồi kia nói nhẹ, chính là nàng nghe thấy được, nghe được rành mạch. Việc gì phải như vậy? Nàng thở dài, nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí chân thành. Điện hạ, chúng ta cũng coi như là đã làm vợ chồng, nhưng mà giống như là bầu trời hùng ưng cùng trên mặt đất chim sẻ vĩnh viễn sẽ không ở bên nhau bay cùng nhau. Chúng ta cũng căn bản không thích hợp ở bên nhau. Ngài có vạn dặm non sông muốn thống trị, mà ta chỉ nghĩ hào hào ngốc ở nơi thâm sơn cùng cốc dưỡng lão. Ngày thường, cấp tiểu hài tử tranh vẽ họa, nhàn liền đi đến trong miếu thắp hương. Vái Phật, đây là ta hiện giờ nghĩ tới. Lý Kiến Thâm đầu ngón tay nhịn không được vuốt ve chén trà, mặc cho bên trong dâng lên nhiệt độ đem hắn ngón tay ướt nhẹp. Không đúng, hắn nói, Thanh Tương sửng sốt, nói. Cái gì không đúng? Lý Kiến Thâm đem cái ly buông xuống, sứ men xanh tạo thành chén trà cùng bàn đá va chạm ra rất nhỏ tiếng vang. A Tương, ngươi đang nói dối. Lý Kiến Thâm ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Thanh Tương mở miệng. Ngươi thích nơi này không sai, nhưng ngươi cũng thích Trường An, thích Thượng Nguyên Tiêu ngọn đèn dầu, thích Lê Viên Thúy Sơn nước biếc, thích thế gian này hết thảy náo nhiệt, ồn ào. Ngươi chỉ là đang sợ hãi. Thanh Tương đứng dậy, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lý Kiến Thâm. Điện hạ, đừng nói nữa, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi hiểu rõ, A Tương. Lý Kiến Thâm đứng dậy, nhấc chân đi đến Thanh Tương trước mặt, nhìn thẳng vào hai mắt nàng. Không làm nàng trốn tránh. Ngươi sợ hãi chính mình sống quá tốt, cho nên làm chính mình sống được giống cái khổ hạnh tăng, nơi nào cũng không dám đi, mặc dù ngươi trong lòng thích náo nhiệt, nhưng như cũ muốn biểu hiện không thích, đối cái gì đều nhàn nhạt. Thanh Tương môi hơi hơi mấp máy, không tự giác sau này lui. Ở Trường An thời điểm, ngươi đem chính mình vây ở Đông Cung, vây ở Lệ Chính Điện, trở về nơi này, ngươi lại đem chính mình vây ở này Tuyền Thanh Trấn trên. Ngươi nói đây là ngươi nghĩ tới, chính là thật sự là như thế này sao? Ngươi mới không đến 20 tuổi, A Tương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tương bị hắn nói rơi lệ đầy mặt, đừng nói nữa, cầu xin ngươi, đừng nói nữa. Bởi vì ngươi A huynh đã chết, ngươi sợ hãi chính mình sống quá tốt, tốt đến chậm rãi quên hắn, A Tương, có phải hay không? Thanh Tương che mặt tan vỡ khóc lớn. Cho tới nay đáy lòng bí ẩn cứ như vậy bị vô tình vạch trần, một cổ ẩn sâu nhiều năm bất lực cùng bi thương từ đáy lòng phát ra tới, kêu nàng chân tay luống cuống. Đúng vậy, nàng vẫn luôn sợ hãi, vẫn luôn trốn tránh. A huynh đi rồi, hắn đi được như vậy thê thảm, liền cái xác chết cũng chưa lưu lại, nàng như thế nào có thể sống được thật tốt đâu. Người một khi sống tốt, liền rất dễ dàng quên trước kia người cùng mọi chuyện, nàng không nghĩ quên A huynh. Càng không nghĩ quên hết thảy mọi chuyện của bọn họ. Ta, Thanh Tương khóc đến ủy khuất. Ta không có cách nào. Hắn vì cái gì muốn chết? Vì cái gì muốn chết? Lưu ta một người tại đây trên đời. Lý Kiến Thâm đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hắn rộng lớn cánh tay như là một cây đại thụ. Cung Thanh Tương này chỉ sớm đã mỏi mệt bất kham chim nhỏ dừng lại nghỉ tạm. Lý Kiến Thâm rũ mắt, hắn thê tử, ở vì nam nhân khác khóc thút thít, chính là hắn chỉ có thể yên lặng mà ôm nàng an ủi. Không có việc gì, hắn nói, muốn khóc liền khóc đi, khóc đủ rồi, hết thảy liền đều đi qua. Thanh Tường khóc đủ rồi, từ Lý Kiến Thâm trong lòng ngực ra tới, khóe mắt còn treo một giọt nước mắt, Lý Kiến Thâm giơ tay thế nàng lau đi. Không biết sau này ngươi có thể hay không vì ta như vậy khóc một lần. Thanh Tường dương mắt nhìn thẳng hắn, không nói tiếp, Lý Kiến Thâm cũng chỉ là thuận miệng nói một câu, cũng không kỳ vọng được đến nàng trả lời, chỉ nói. Ta hôm nay lời nói, tất cả đều tính toán, tuyệt không hối cải. Theo sau từ trong lòng móc ra một cái khăn tay, lộ ra bên trong ngọc trụy, ở Thanh Tương còn chưa phản ứng lại đây phía trước, liền đặt ở nàng lòng bàn tay. Thanh Tương nhận ra tới, vẫn là từ trước Lý Kiến Thâm đưa cho nàng, sau lại bị nàng trả lại miếng ngọc kia, liền muốn đưa lại cho hắn, bị Lý Kiến Thâm đè lại tay. Cầm lấy đi, đây là mẫu thân để lại cho ta di vật, trừ bỏ ngươi, trong thiên hạ bất luận cái gì nữ tử đều không xứng với nó. Thanh Tương còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên nghe thấy cửa truyền đến một đạo vang dội tiếng kêu. A tỷ, Thanh Tương xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đàn Phong không biết khi nào đã trở lại, đang cau mày đứng ở cửa nhìn hướng nơi này. Lý Kiến Thâm thấp giọng nói câu, nhận lấy đi, sau đó buông ra nàng. Thanh Tương đem ngọc trụy tính cả khăn cùng nhau nhét vào trong tay áo, quay lưng đi lau khô nước mắt, mới đi qua đi đối Đàn Phong nói. A Phong, như thế nào lúc này trở về? Chính là có chuyện gì? Đàn Phong tầm mắt ở nàng sưng đỏ đôi mắt thượng xẹt qua, lại nhìn về phía nàng phía sau Lý Kiến Thâm, hai người tầm mắt ở không trung đan xen. Sau một lát, Đàn Phong mới thu hồi tầm mắt, nói Thanh Tương. Không có việc gì, A tỷ, chỉ là đi chợ tìm ngươi không tìm thấy, liền có chút không yên tâm, cố ý trở về nhìn xem, không nghĩ Bùi công tử cũng ở. Lý Kiến Thâm vì phương tiện, cho chính mình lấy cái kêu Bùi Khê dùng tên giả. Lý Kiến Thâm nhàn nhạt nói, ân, lại đây đưa chút quà cảm ơn. Đàn Phong mày nhăn đến càng thêm lợi hại, người này toàn thân phát ra hơi thở, làm hắn theo bản năng không thích. Nhưng ở trước mặt Thanh Tương, hắn tất nhiên là sẽ không đem lời trong lòng nói ra, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi công tử nhưng thật ra tri ân báo đáp, canh giờ này, ta A tỷ muốn ngủ chưa, ta đưa công tử đi ra ngoài đi. Nói xong. Liền làm cái mời thủ thế, Lý Kiến Thâm nhưng thật ra không tức giận, ngược lại quay đầu đối Thanh Tương nói. Ta đi rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Thanh Tương gật gật đầu, Lý Kiến Thâm thật sâu mà nhìn nàng một cái, mới nhấc chân ra cửa. Bùi công tử, ra cửa không xa, Đàn Phong gọi lại Lý Kiến Thâm. Lý Kiến Thâm xoay người lại, lặng lặng mà chờ hắn mở miệng. Ngày đó cha ta lưu ngươi dừng chân, chẳng qua chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thật sự không cần 3 năm ngày liền tới đi một chuyến, không cần để người ta nói nhàn thoại. Lý Kiến Thâm lẳng lặng nhìn chăm chú vào Đàn Phong, nhàn nhạt nói. Có người nói nhàn thoại sao? Thanh giả tự thanh, tiểu lang quân nói vậy không phải người cổ hủ. Hắn tuy vẻ mặt ôn hòa, lại làm Đàn Phong cảm thấy một loại không thể hiểu được cảm giác áp bách, khiến cho hắn càng thêm nhăn chặt mày. Một hai phải ta nói được trắng ra chút sao? Đàn Phong đi phía trước. Niên thiếu tính trẻ con khuôn mặt thượng mang theo không thể bỏ qua địch ý, cách chị ta xa một chút. Lý Kiến Thâm nhàn nhạt nói, người lấy cái dạng gì thân phận đối với ta nói những lời này? Đệ đệ, vẫn là một cái tâm tồn ái mộ nam nhân, người nói hưu nói vượn cái gì? Nghe thấy những lời này, Đàn Phong một trường bổ qua đi, Lý Kiến Thâm lưu loát xoay người, bóp chặt hai tay của hắn, sau đó bỗng nhiên đẩy ra. Đàn Phong lại hoàn toàn không sợ. Cười lạnh một tiếng, tiến lên lại là một chân, Lý Kiến Thâm né tránh, sau một lát, thân ảnh đã ở cách đó không xa. Chính trực chính ngọ, các gia đều ở ăn cơm trưa, cái này ngõ nhỏ liền không có gì người. Mấy phen hiệp xuống dưới, Đàn Phong đã là mồ hôi đầy đầu, Lý Kiến Thâm lại còn ở vui vẻ thoải mái mà dựa ở trên tường, nhàn nhạt nói. Còn đánh sao, Đàn Phong cắn chặt răng, đi lên đó là một quyền. Bị Lý Kiến Thâm chặt chẽ nắm lấy. Đàn Phong lãnh đạm nói, người quả nhiên không giống bình thường, nói, người rốt cuộc là ai? Tiếp cận chúng ta đến tột cùng có mục đích gì? Lý Kiến Thâm đen nhánh con ngươi hơi hơi chuyển động, nhìn về phía mặt hắn, nhẹ giọng nói. Người còn không có trả lời ta nói. Đàn Phong nhớ tới mới vừa rồi Lý Kiến Thâm câu kia hỏi chuyện, nháy mắt tức giận hướng đỉnh, gằn từng chữ. Nàng, là, ta, a, tỷ, người nếu còn dám nói hưu nói vượn, ta, nga, nghe thấy hắn nói như thế, Lý Kiến Thâm mới buông lỏng ra hắn, đánh gãy hắn nói. Sớm nói như vậy, ngươi liền không cần ai này đốn tấu. Ngươi, Đản Phong chán nản, chỉ vào Lý Kiến Thâm nói không ra lời, tay phải nắm tay, xuất kỳ bất ý, tiến lên lại là một quyền, lúc này, này nắm tay vững chắc nện ở Lý Kiến Thâm ngực thượng. Đản Phong sửng sốt, thu hồi tay, hỏi, ngươi sao đến không né? Lý Kiến Thâm ho nhẹ một tiếng, đứng lên, cười một chút, nói. Ngươi không phải nói sao, ngươi là A Tương đệ đệ, bị ngươi đánh một chút, cũng không có gì. Đản Phong chỉ cảm thấy người này có tật xấu, nhưng nghe hắn như thế thân mật mà kêu Thanh Tương, vẫn là cảm thấy sinh khí, hừ lạnh một tiếng, nói. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc có địa vị gì, tóm lại cách ta A Tỷ xa chút. Nói, liền lạnh lùng mà nhìn Lý Kiến Thâm liếc mắt một cái, xoay người trở về. Lý Kiến Thâm ỉ ở trên vách tường, ngẩng đầu nhìn phía Thanh Tương phòng cửa sổ, nhẹ giọng nói. Sợ là không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tương phòng ở lầu 2, giờ phút này, nàng đang đứng ở nửa khai cửa sổ bên cạnh cùng Lý Kiến Thâm đối diện, nàng thấy hắn mở miệng nói câu cái gì, ngay sau đó nàng lông mi run lên, đóng lại cửa sổ. Dựa ở sau cửa sổ, Thanh Tương không biết đứng bao lâu, cuối cùng từ trong tay áo móc ra mới vừa rồi hắn đưa cho chính mình đồ vật. Trừ bỏ kia chỉ ngọc trụy, còn có một phương bao vây lấy ngọc trụy khăn. Nàng triển khai tới, phương phát giác là nàng đánh rơi cái kia, khăn đã phát cũ, nghĩ đến nhặt được người nhất định lúc nào cũng lấy ra tới quan sát. Thanh Tương có chút ngoài ý muốn, nguyên lai ngày đó, Lý Kiến Thâm phát hiện nàng đem hắn đương thế thân sinh khí, lại chưa toàn đem chính mình đồ vật thiêu hủy, này một phương không biết bị hắn khi nào nhặt được khăn lụa, vẫn luôn bị hắn lưu đến hôm nay. Trên khăn lụa trừ bỏ chính mình ban đầu thêu chữ Tương kia, còn nhiều một chữ Thâm. Thanh Tương rũ xuống đôi mắt, đi đến cạnh ghế ngồi xuống, cả người ghé vào trên bàn, ngơ ngác mà nhìn cửa sổ xuất thần. Nàng bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi Lý Kiến Thâm ở ngõ nhỏ đối nàng nói câu nói kia, không cấm nhắm hai mắt, chậm rãi đem đầu vùi vào cánh tay. Hắn nói, A Tương, vĩnh viễn không cần sợ hãi, L-E-S-I-N-G, cách chương.